Đạo huynh lại tạo nghiệt. Tác giả: Điềm Mật Chấp Nhi. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 819, chương 821, thứ 6 tầng trời tiểu oa oa. Nhâm Nhất cũng không nổi giận, nghỉ ngơi mấy ngày sau, đem trạng thái điều chỉnh đến tốt nhất, cứ tiếp tục chính mình chạy nước rút hành vi. Lúc này Lam Linh đi phương nào? Có gì kỳ ngộ? Nhâm Nhất không biết, cũng sẽ không đi tìm. Với hắn mà nói, trừ phi hài tử tìm trở về, nếu hắn không là không mặt mũi thấy Lam Linh, đến tầng thứ 4 số, so với trước mặt mấy tầng, cũng còn nhiều hơn. Nhâm Nhất ước chừng hao tốn 10 ngày nửa tháng, không ngủ không nghỉ bôn ba, để cho hắn đến thời điểm, đã mệt mỏi không chịu nổi, suy nghĩ phía sau còn có mấy tầng, tâm lý cũng có chút hoảng lên. Hắn không biết, chính mình xông phá thứ 9 thiên thời sau khi, có thể hay không bởi vì quá mức suy yếu, cho nên trực tiếp bị người tiêu diệt. Con đường phía trước gian nan hiểm trở, lại không có lý do gì buông tha. Ánh mắt của Nhâm Nhất kiên định, tín niệm không chút nào dao động. Mà trong thời gian này, một con kia mắt tựa hồ cũng rất nhàn, thỉnh thoảng sẽ chạy tới nhìn hắn náo nhiệt, nhưng là liền giới hạn với nhìn một chút, cũng không nói nhiều cái gì. Nhâm Nhất thật tò mò, tại sao người này luôn là dùng một chỉ mắt nhìn nhân, lại không thể đem toàn cảnh lộ ra. Chẳng lẽ cái này bầu trời còn không chứa nổi hắn, chỉ có thể nhìn được một chỉ con mắt. Đương nhiên, đối với cái vấn đề này, một con mắt chỉ là cười cười, cũng không dành cho hồi đáp gì. Hắn tự hồ trả lời nhân vấn đề, hoàn toàn nhìn tâm tình. Nếu là tâm tình không tốt, vô luận Nhâm Nhất nói cái gì, đều không thể để cho hắn mở miệng. Đệ tứ tầng bình chướng, Nhâm Nhất đánh sâu vào một lần lại một lần. Đánh thẳng được bể đầu chảy máu, cả người áo quần rách nát, toàn bộ thủ đoạn cũng sử dụng hết, mới miễn cưỡng đột phá một cái to bằng nắm đấm thành lũy động. Dựa vào kiên nhẫn từ từ thôi, trải qua 3 ngày 3 đêm cố gắng, hắn rốt cuộc thành công đặng đình. Lúc này hắn, trước đó chưa từng có mệt mỏi, trong thân thể thật sự có thần linh chi khí cũng hao hết. Hắn không biết mình tại sao đã cố gắng như vậy. Cách đột phá 9 tầng trời khoảng cách còn như vậy xa xôi. Chính tâm lý ai thê không dừng được lúc, một cái bọc đám mây nhân đột nhiên từ nơi không xa xuất hiện, nghiêm nghị chất hỏi: "Ngươi là nơi nào tới dị loại? Tới ta ngày thứ 5 muốn làm gì?" "Cái gì? Ngày thứ 5?" Nhâm Nhất ngơ ngác nhìn cái này tràn đầy hơi nước nhân. Hắn dáng vẻ là như vậy mơ hồ, thân thể chung quanh có nồng úc thủy vụ tràn ngập. Thật sự đi con đường tất cả lưu lại một chuỗi ướt nhẹp đầm nước. Thủy nhân tự hồ thấy Nhâm Nhất cũng không có uy hiếp, giọng hơi chút buông lỏng một chút, nhưng là cũng còn không buông lỏng truy hỏi đến. Tin nhanh bên trên ngươi tới trải qua, nếu không đối với ngươi không khách khí. Vị tiên bối này, ta tên là Nhâm Nhất, chỉ là mượn đường đi ngang qua. Ta chuẩn bị đi hướng tầng thứ 9. Thật xin lỗi quấy rầy đến ngươi. Ngày thứ 9, thích, thủy nhân đối với Nhâm Nhất lời nói khịt mũi coi thường. Người chút tu vi như vậy, cũng dám nói khoác mà không biết ngượng, cũng không sợ gió lớn nhanh đầu lưỡi ngươi. Nhâm Nhất mím môi một cái, tiền bối lời ấy có lẽ chỉ có nhiều chút đạo lý đi. Nhưng là mặc dù Nhâm Nhất tu vi không được, lại có không thể không đi lý do. Hừ, ngược lại cũng là một có cố sự nhân tộc. Nói thiệt cho ngươi biết đi, bất kể ngươi thật sự vì chuyện gì, nếu đi tới nơi này, thì phải nghe ta quy củ làm việc. Ta là này tầng thủ vệ, ngươi phá này đệ tứ tầng sau, mỗi một tầng đều sẽ có một người thủ vệ tồn tại. Chỉ có đánh bại chúng ta, ngươi mới có cơ hội tiếp tục đi tới. Hiểu chưa? Lúc này Nhâm Nhất đã sớm kiệt lực, nghe được cái quy củ này. Tâm lý kia cảm giác tuyệt vọng thấy càng ngày càng mãnh liệt. Hắn không biết, mình còn có thể lấy cái gì đi đối kháng cái này thủy nhân. Tiền bối, không biết có thể hay không trì hoãn một chút giờ. Đợi tại hạ khôi phục thể lực sau. Cắt nữa tha một phen như thế nào? Thủy nhân không chút do dự cự tuyệt. Không được không được, bỏ đá xuống giếng mới là đường chính. Có thể giết chết ngươi là được. Tại sao để ý người khác quan điểm? Hắc hắc, nói chuyện công phu, Một cây thủy liên từ thủy trên người phân tràn ra đến. Lấy loa toàn thức xoay tròn phương thức, đem Nhâm Nhất bó trói lại. Lúc này Nhâm Nhất chính là trên tấm thớt thịt cá, bị đem tùy tiện chế trụ. Thủy nhân nhìn mềm mại, kỳ tâm nhưng là ác độc. Nước kia liên không dừng được co rúc lại, tựa hồ phải đem Nhâm Nhất xiết thành mấy khối lớn. A, tiền bối lại không thể nương tay cho, tha ta một mạng. Nguyên lai bị người ghìm chết biết cái này như vậy khó chịu. Nhâm Nhất liều mạng dùng rằng, hắn không thể chết như vậy. Hắn đã đi rồi một nửa đường, hắn không cam lòng oa. Thủy nhân đối với lần này nhưng là nhàn nhàn giọng châm chọc đứng lên. Nơi này là nhân tộc cấm khu, xông tới nơi này, không phải tìm chết mới là lạ. Chết sau cũng đừng oán hận, đã có mật đến, thì phải làm xong từ chuẩn bị. Lại nói, này mấy vạn năm đến, ngươi vẫn là thứ nhất, cũng là duy nhất một có bản lãnh tới đây nhân tộc. Ở những con kiến hôi này bên trong, ngươi coi là một cái tương đối cường hãn con kiến. Chỉ là đáng tiếc, gặp ta, ngươi nhất định đem thất bại thảm hại. Oa ha ha, thủy nhân cười tùy ý lại liều lĩnh. Cái loại này miệt sát tâm tình biểu hiện tinh tế. Không, mệnh của ta thuộc về ta chứ không thuộc về ông trời. Ta không muốn chết, ai cũng đừng nghĩ giết chết ta. Mở cho ta a. Theo Nhâm Nhất một tiếng này phẫn nộ gào thét, kia vốn là thật chặt cuốn lấy hắn thủy liên đột nhiên bị đem đứt đoạn. Mà thủy nhân cũng một bộ bị đả kích lớn, thân thể trong nháy mắt co rút nhỏ nhất hào cảm giác. Tê, đây là lực lượng gì? Thật quen thuộc, có chút tương tự nhân quả lệnh. Tiểu tử, chỉ bằng mượn cái này liền muốn lật bàn lời nói. Ta cho ngươi biết, chớ nằm mộng ban ngày. Ta ngày thứ năm ống nước tuyệt đối sẽ không. Thủy nhân còn muốn dùng lời nói rung động ở Nhâm Nhất. Không ngờ Nhâm Nhất trực tiếp cắt dứt lời nói của hắn. Muốn giết ta nhân thật nhiều. Bọn họ cũng không kém ngươi. Cuối cùng đều chết hết. Ta tin tưởng ngươi cũng sẽ không ngoại lệ. Đi chết đi. Theo một câu nói sau cùng này bạo nổ kêu lên tiếng. Thủy nhân kinh hoàng phát hiện. Thân thể mình bị một cổ vô hình lực lượng vây khốn. Không nhịn được rên rỉ lên tiếng. Không, oanh, thủy nhân tại chỗ bạo nổ tương. Biến thành hơi nước, đem toàn bộ ngày thứ năm cũng cho tràn ngập ở. Tê, tốt nồng úc thủy linh khí. Hắn thủy linh căn đã sớm khô kiệt. Lúc này ở khổng lồ như vậy thủy linh khí dễ chịu bên dưới. Toàn bộ thủy linh khí toàn bộ chen chúc tới. Hướng khô khốc trong kinh mạch quán thâu đi. Nhâm Nhất rốt cuộc có chút khí lực, có thể ngồi xuống tới. Theo thời gian trôi qua, kia thủy linh khí mang đến chỗ tốt có thể không đơn thuần là một chút. Thủy sinh mộc, mộc sinh thổ, thổ sinh kim, kim nổi lửa. Nói tóm lại, thủy linh giống như là một mẫu linh, lấy sức một mình, kéo theo khác linh khí cũng đi theo khôi phục. Vậy đại khái chính là cái gọi là rút dây động rừng đi. Nhâm Nhất âm thầm đoán chừng một chút, thủy nhân đại khái là nửa thần đê tu vi, dựa vào giết chết hắn, hắn lại đem toàn bộ linh khí cũng rót đầy, trong đó lại lấy thủy linh căn đặc biệt không giống nhau, đặc biệt vai u thịt bắp, bền chắc, thậm chí còn mang theo kim sắc màu sắc, làm người ta thất kinh. Lúc này Nhâm Nhất, nhân họa đắc phúc, chẳng những hao tổn linh khí lấy được cực lớn khôi phục. Còn vì vậy đem thủy linh khí tu luyện đến đại viên mãn. Nếu là hắn có thể một mực tiếp tục như vậy tốt biết bao nhiêu. Kia khởi không phải muốn trở thành cái gì liền trở thành cái gì. Lên tinh thần, nhìn còn có 4 tầng. Hắn càng phát ra hăng hái 10 phần đứng lên. Những cái được gọi là thủ vệ. Sẽ để cho hắn tới gặp bọn họ một chút đi. Nhâm Nhất tiếp tục hướng về đệ lục tầng chạy như bay. Lần này. Trong hư không cũng không an toàn rồi. Vô số vẫn thạch đái lên hỏa diễm. Ở phía trên rơi xuống. Tốc độ nhanh. Cho dù là Nhâm Nhất đã đem thần kinh căng thẳng. Vẫn bị đập trúng nhiều lần. Này vẫn thạch lực trùng kích rất lớn. Có thể so với một cái đồng giai chi tu sĩ. Cho Nhâm Nhất một kích toàn lực. Áo quần hắn lửa cháy. Tóc cũng bị huân tối nửa bên. Toàn bộ nhân lang bái được so với ăn mày còn thê thảm 3 phần. Nếu là trước kia, hắn còn không có bản lĩnh để cho như vậy thương thế nhanh chóng chuyển biến tốt. Nhưng là, lời bây giờ, hết thảy đều không là vấn đề. Hắn đã tìm được một loại sinh cơ vô hạn biện pháp tốt. Đó chính là vận dụng ngũ hành linh khí. Tuần hoàn lưu truyền, đối thương thế tiến hành một cái tu bổ. Thương thế tốc độ khôi phục, so với từ trước phải nhanh hơn rất nhiều. Ít nhất sẽ không chậm trễ nữa quá nhiều thời gian. Cẩn thận như vậy cẩn thận hướng đến cuối cùng lúc. Đã qua hơn một tháng. Trong lúc, Nhâm Nhất đã không nhớ rõ mình bị kia lửa cháy vẫn thạch đập trúng bao nhiêu lần. Thậm chí có một lần đập phải yếu hại vị trí. Thiếu chút nữa thì đem hắn cái mạng này mang đi. Nghỉ ngơi một hơi thở. Hướng về phía ngày thứ sáu phát ra công kích. Hắn dùng hết thật sự có thần linh chi khí. Chỉ cầu một đòn kiến công. Kết quả, kia đệ lục tầng thành lũy cùng giấy một dạng dễ như trở bàn tay liền bị công phá. Hắn bởi vì dùng sức quá mạnh, chỉnh thân thể giống như một mũi tên một dạng ở tầng thứ sáu tiếp tục công kích đến. Oanh, thật là lớn gan chó, lại không nhìn ta tồn tại. Một cái cả người như lửa tiểu nhân, tay cầm một thanh hồng anh thương, lên cơn giận dữ truy hướng Nhâm Nhất. Nhâm Nhất còn chưa kịp đáp lại, tiểu oa oa hồng anh thương đã để ở tại cổ họng nơi. Nếu là hắn lúc ấy không kịp thời ngưng lại chân, chẳng ngó ngàng gì tới sông lên. Như vậy bây giờ hắn đã là căn chết hẳn tịch trang. Hiểu lầm, tại hạ cũng không có đối tiền bối không kính ý nghĩ. Nhâm Nhất có chút sợ chân sau một bước. Ai ngờ kia hồng anh thương từng bước ép sát. Từ đầu đến cuối không rời đem cổ họng yếu hại. Hừ, tin rằng ngươi cũng không dám. Nếu không phải ta lòng tốt thả ngươi đi vào. Ngươi cho rằng là lấy ngươi nhân tộc như vậy tư chất. Phối đi vào cái địa phương này sao? Nói tới chỗ này, tiểu oa oa ngạo kiều khiêng xuống cằm, cau mũi một cái, Nhâm Nhất cũng rốt cuộc minh bạch, chính mình tại sao thập phần lực phát ra ngoài, chỉ có một phần lực có lạc, còn lại cũng rơi vào khoảng không, cũng bởi vì không thắng được thân đi, bị này tiểu oa oa thiếu chút nữa làm sâu thịt dê nướng. Nguyên lai là tiểu oa oa cho hắn thương lượng cửa sau. Khụ. Đà tạ tiền bối, không biết nên thế nào cảm tạ ngươi mới phải. Nhâm Nhất cảm tạ nhất định không có kết quả tốt. Tiểu oa oa thân thể có hỏa, nói ra lời nói lại lạnh như băng xương. Hừ, khác tạ quá sớm, thả ngươi đi vào là vì đóng cửa đánh chó. Tịch mịch nhiều năm như vậy, thật vất vả có một bạn mà thôi. Ha ha ha, Nhâm Nhất thu hồi nụ cười. Trong mắt giống như đang nhìn nhân một loại nhìn chằm chằm tiểu oa oa. Ta nếu là cẩu, ngươi lại là vật gì? Không bằng heo chó. Hừ, chính là nhân tộc cũng dám nói ẩu nói tả. Nhìn đánh. Ba, kia hồng anh thương hướng về phía Nhâm Nhất ót chụp đánh xuống. Thiếu chút nữa, không cho hắn đánh bể. Nhìn nhẹ phiêu phiêu một gậy. Chu đáo ở thực sử nhưng là nặng như thiên quân. Nhâm Nhất thiếu chút nữa thật không tới. Tiểu oa oa đánh một gậy sau. Cũng không thừa thắng xông lên, mà là chế giễu đứng lên. Hắc hắc, bây giờ nói thêm câu nữa, khó chịu tới nghe một chút. Xem ta không đánh ngươi răng vãi đầy đất. Nhâm Nhất sờ ót, nơi đó vang lên ong ong. Choáng váng đầu hoa mắt bên dưới. Nhìn cái gì đều mang trọng ảnh. Thật vất vả lấy lại bình tĩnh. Phát giác kia hồng anh thương lại phải tiếp tục gõ đánh xuống. Định, Nhâm Nhất dưới tình thế cấp bách. Giống to lên tiếng, tiểu oa oa vẻ mặt bị cố định hình ảnh ở giữ tợn dáng vẻ bên trên. Cho dù là nửa thần đê, vào lúc này trước mặt Nhâm Nhất cũng không chiếm được tốt gì. Hùng mãnh tiểu oa oa bị chế trụ, Nhâm Nhất tinh thần phục hồi lại, đoạt lấy hắn hồng anh thương. Súng kia cũng không biết là tài liệu gì chế tác, lại mang theo một cổ mãnh liệt nóng bỏng. Nhâm Nhất vừa mới bắt vào tay. Cũng bởi vì quá nóng vội vàng lại buông lỏng tay ra. Nhìn lại bàn tay, đem ra thịt đã bị đốt được nám đen một mảnh. Tiểu oa oa thân thể không nhúc nhích được. Miệng này lại không bị đóng chặt. Đại hống đại khiếu, ngươi đối với ta đã làm gì? Mau buông ta ra. A, ngươi lợi hại như vậy. Cao cao tại thượng bán thần. Ta nhất giới tiểu tiểu nhân tộc. Còn có thể đem ngươi như thế nào? Nếu lợi hại như vậy xem thường nhân, vậy cứ tiếp tục một mực ngây ngốc đi, để cho hắn đối một cái như vậy tiểu oa oa hạ ngoan thủ. Nghĩ đến chính mình ba đứa hài tử, hắn cũng không hạ thủ được. Coi như có thể hạ thủ, kia cũng không có thể đánh thắng được. Có thể định trụ đối phương nhắc tới, cũng thật ngoài ý muốn. Hắn còn tưởng rằng những thứ này bán thần, bọn chúng đều là thần lực trong người, là hắn không cách nào khống chế tồn tại. Sắp tối biết như vậy, hắn ở thứ năm thiên thời sau khi sẽ dùng bên trên một chiêu này. Hà Chí Vu còn phải đánh một trận. Bất quá, đánh thắng sau thành quả thật rất thơm. Kia thuần hậu không tiệt thủy linh khí, một người có thể đỉnh thế gian toàn bộ. Cho nên, mặc dù bây giờ hắn rốt cuộc là nên khổ cực một phen. Diệt này tiểu oa oa, sau đó hấp thu đối phương hỏa linh, hay lại là tự nhiên rời đi. Tiếp tục chính mình công phá tầng thứ bảy nhịp bước. Nơi này hắn do dự bất quyết. Nơi này tiểu oa oa mắng một trận sau, thấy Nhâm Nhất cũng không nghe, gấp đến độ trong miệng phun ra một nhánh hỏa long, giống một điều hỏa dây chuyền, hướng Vệ Qua uốn lượn mà tới. Một màn này cùng ngày thứ năm thủy long có chút tương tự, chỉ bất quá lần này là hỏa long. Nhâm Nhất thấy vậy liền biết rõ mình không chạy khỏi, vậy cũng chỉ có thể gắng gượng tiếp chiêu cho đến đánh bại tiểu oa oa mới thôi. Mặc dù hắn chống cự không được, nhưng là có thể linh hoạt tự do né tránh, trực tiếp nhảy đến tiểu oa oa sau lưng, để cho tiểu oa oa cho mình làm tấm thuẫn. Kia hỏa long cách tiểu oa oa không có cách nào uy hiếp được Nhâm Nhất, là lấy trong lúc nhất thời ngược lại cũng đánh không tới Nhâm Nhất. Hừ, hèn nhát, có bản lãnh không muốn tránh, đi ra chịu chết đi. Tiểu oa oa thỉnh thoảng lên tiếng, định chọc giận Nhâm Nhất. Hừ, ngươi có gan cũng động một cái a, giống như một mộc đầu như thế, ngươi còn túm lên. Vệ Qua không cho hắn sau lưng thọt một cái lãnh đao tử, đã rất chu đáo rồi. Ngươi, ngươi sẽ hối hận, ngươi nghĩ rằng ta ngày thứ sáu nhỏ như vậy bản lĩnh sao? Phốc, một thanh âm vang lên phát sáng phóng rắm tiếng vang lên. Tiểu oa oa cái mông sau lưng lại thoát ra một cổ ngọn lửa, trong nháy mắt đem Nhâm Nhất bao vây ở bên trong. Ngọn lửa mang theo một cổ trùng thiên hôi thối, vây quanh chung quanh hắn, trong nháy mắt để cho hắn ói. Nôn ngươi thật là ghê tởm. Hắc hắc, chuẩn bị không chết được ngươi cũng buồn nôn hơn chết ngươi. Không hổ là tiểu oa oa, làm việc chính là ngây thơ như vậy. Nhâm Nhất vội vàng kéo xuống vải vụn đầu, tắc lại lỗ mũi. Về phần kia một chút xíu từ sau đỉnh nơi phun ra ngoài ngọn lửa, còn không có kia mang hỏa vẫn thạch tổn thương lớn. Trải qua rất nhiều lần sau này, đã đối với hắn không có gì ảnh hưởng. Tiểu oa oa tự hồ rất để ý bị người nói tiểu cùng ngây thơ. Nhâm Nhất câu nói đầu tiên bắt hắn cho đắc tội được từ tử địa. Theo thở hổn hển hét, ngươi mới là ngây thơ quỷ, cả nhà ngươi đều là ngây thơ quỷ. Xem ta chuẩn bị không chết được ngươi. Tóc hắn vô phong mà động, lửa cháy hừng hực ở phía trên thiêu đốt. Ở nơi này là cá nhân, rõ ràng chính là một đám lửa. Nếu bạn muốn tìm một bộ truyện hay, cẩu lương nhẹ nhàng, hãy đến với đạo hữu kịch bản của ngươi thật dễ nhìn.